Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 850, tấm bia đá Trấn Thi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 850, tấm bia đá Trấn Thi Hà. Phong bế âm phủ cùng côn luân giới thông đạo. Ở đây, sở hữu tu vi đều ngơ ngẩn, cho là mình nghe lầm. Tào Phong cùng Tào Cố, thậm chí báo quân trong những quân sĩ kia, toàn bộ đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Trong đó một ít người, thậm chí còn giọng mỉa mai cười, chỉ nhận vi Trương Nhược Trần là ở nói hưu nói vượn. Bộ binh, đại địa thần điện, nho đạo, thần công bộ chư thánh, thậm chí, binh bộ thượng thư cùng đại địa thần điện điện chủ, đều tự mình giá lâm vẫn thần mộ lâm, tại thi hà bên cạnh khảo sát. Nhưng là, dùng bọn hắn như vậy tu vi thông thiên nhân vật, cũng đều không thể làm gì. Trương Nhược Trần mới là ngư long cảnh tu vi, vậy mà cũng dám công bố, có thể phong bế thi hà, không phải rõng rạc là cái gì? Ha ha, Trương Nhược Trần, ngươi cho là mình là thiên cốt nữ đế sao? Chỉ bằng tu vi của ngươi, tùy tiện một vị quỷ vương ra tay, có thể đem ngươi nghiền giết, thật sự là buồn cười, mà ngay cả thượng thư đại nhân đều làm không được sự tình. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà nói mình có thủ đoạn như vậy. Không có người tin tưởng Trương Nhược Trần. Vạn Cát có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói: Tào Phong, Tào Cố, không cần dùng hắn nhiều lời, trực tiếp đưa hắn cầm xuống. Tào Phong cùng Tào Cố hai người nụ cười trên mặt vừa thu lại, trên người áo giáp phát ra rầm rầm thanh âm, từng khối lòng bài tay lớn nhỏ miếng sắt đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao trùm, không ở lại bất luận cái gì khe hở. Hai người theo địa hỏa long báo trên lưng đằng phi xuống dưới, đánh ra một đạo thánh khí, xoáy lên trên mặt đất khóa thánh liệm, thẳng đến Trương Nhược Trần mà đi. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh vọt ra, theo thứ tự là Bộ Thiên Phàm cùng Sử Nhân. Bộ Thiên Phàm hai chân trầm xuống, trong tay họa kích bổ ngang đi ra ngoài, kích tại Tào Phong ngực. Bành một tiếng, Tào Phong gặp trọng kích, bay rớt ra ngoài. Trị Lạc tiến báo quân quân trong trận. Sử Nhân liên tiếp đánh ra ba đạo điện phù, rơi vào Tào Cố trên khải giáp mặt. Đầu ngón tay về phía trước một điểm, nhẹ giọng đọc lên một chữ. Phá, ba đạo điện phù đồng thời vỡ ra, phát ra ba tiếng thiên lôi tiếng vang. Hơn 10 đạo tử sắc tia chớp vọt ra, đem Tào Cố đánh cho rơi vào tiến lòng đất. Bất quá, Tào Phong cùng Tào Cố ngược lại cũng đều là nhất đẳng cường giả, cũng không có thụ quá nặng thương thế, rất nhanh tự khôi phục lại. Bộ Thiên Phàm, ngươi muốn điều gì? Chẳng lẽ là muốn mưu phản bộ binh sao? Vạn Cát thanh âm theo trong chiến xa truyền ra, hiển nhiên là thập phần tức giận. Bộ Thiên Phàm cánh tay run lên, đem họa kích chọc vào trước người, không kiêu ngạo không tự ti mà nói: Vạn Cát đại nhân, làm gì như vậy phẫn nộ? Ta Bộ Thiên Phàm từ nhỏ tại quân doanh lớn lên, đương nhiên sẽ không phản bội bộ binh. Chỉ có điều, đã Trương Nhược Trần nói hắn có thể phong ấn âm phủ cùng côn luân giới thông đạo, chúng ta nên cho hắn một cái cơ hội. Tào Phong trong nội tâm, lửa giận thao thiên, trong mắt giống như có thể phun ra lửa diễm. Nói, một cái liền thánh hồn đều không có tu luyện ra người, có như vậy lực lượng cường đại sao? Bộ Thiên Phàm, bổn vương nhìn ngươi là cố ý đang giúp trợ Trương Nhược Trần, tưởng muốn giúp hắn đào thoát. Bộ Thiên Phàm ánh mắt lộ ra thập phần lợi hại, cùng Tào Phong đối mặt, nói: Vạn nhất hắn thành công nữa nha. Ha ha, nếu là Trương Nhược Trần thật sự đều có thể phong ấn chặt âm phủ cùng côn luân giới thông đạo, bổn vương tự nằm dạp trên mặt đất, cho hắn dập đầu ba cái khấu đầu. Tào Phong cười lạnh một tiếng. Bộ Thiên Phàm cũng không biết thiên cốt nữ đế lưu lại thạch phù, nhưng là hắn lại tin tưởng Trương Nhược Trần làm người. Trương Nhược Trần đã nói ra nói như vậy, tự nhất định có thể đủ làm được. Được rồi, ai không dập đầu, người đó là cháu trai. Bộ Thiên Phàm nói, mà ngay cả binh bộ thượng thư đều làm không được sự tình, Trương Nhược Trần có thể làm được. Tào Phong tự nhiên là không cho là đúng. Vì vậy, hắn hướng Vạn Cát chiến xa đi tới. có chút khom người, thấp giọng truyền âm, đại nhân, muốn hay không cho Trương Nhược Trần một cái cơ hội? Nếu là hắn không thể thành công, chúng ta thuận tiện còn có thể đem Bộ Thiên Phàm cùng một chỗ cầm xuống. Sau này, đại nhân tại bộ binh cũng ít một cái đối thủ cạnh tranh. Sau nửa ngày về sau, Vạn Cát làm ra quyết định, hạ lệnh, đã như vậy, bổn vương tựu cho ngươi một cái canh giờ. Nếu là, ngươi không thể phong ấn chặt thông đạo, bổn vương sẽ đem ngươi cùng Bộ Thiên Phàm cùng một chỗ trấn áp. 3 vạn báo quân bắt đầu rất nhanh bài binh bố trận. Tại Thi Hà Chi Bờ, tạo thành một tòa tinh nguyệt đại trận, bày biện ra nửa vây quanh hình thái. Đem Trương Nhược Trần, Bộ Thiên Phàm, Sử Nhân, Mộc Linh Hy, toàn bộ đều vây lại. Để ngừa bọn hắn đào tẩu, báo quân quân sĩ đều là tinh nhuệ. Tăng thêm quân sĩ bên trong còn có một chút ngư long cảnh cường giả. Khiến cho quân trận uy lực trở nên vô cùng cường đại, đủ để trấn áp mấy vị bán thánh. Đa tạ, Trương Nhược Trần hướng Bộ Thiên Phàm cùng Sử Nhân nhìn thoáng qua. Trung tỏ vẻ cảm tạ, tại đây dạng thế cục phía dưới, bọn hắn còn có thể như thế tín nhiệm Trương Nhược Trần. Vốn là tương đương khó được sự tình. Đã như vậy, Trương Nhược Trần cũng không thể khiến bọn hắn thất vọng. Trương Nhược Trần lộ ra không chậm không vội, đi đến Thi Hà biên giới. Trong cơ thể thánh khí, rất nhanh vận chuyển, sau một khắc, mi tâm của hắn, vầng sáng lóe lên, càn khôn thần mộc đồ bay ra, lơ lửng tại Thi Hà trên không, chậm rãi triển khai, ngay sau đó, khổng lồ thánh khí, theo đồ quyển trong dũng mãnh tiến ra, hóa thành một đoàn thanh sắc vân, trong mây, một tòa thanh sắc tấm bia đá, chậm rãi hiện ra, trụy lạc tiến Thi Hà, ầm ầm. Đúng lúc này, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, toàn bộ Thi Hà bên trong nước, giống như sôi trào bình thường, rất nhanh xoay tròn, hình thành một luồng sóng hơn 10 trượng cao sóng lớn. Sóng lớn trung tâm, thanh sắc tấm bia đá mặt ngoài, hiện ra nguyên một đám cổ xưa văn tự. Tấm bia đá thể tích, đã ở rất nhanh tăng lớn, rất nhanh tựu trở nên chân có mấy trăm trượng cao, giống như một tòa dốc đá đứng ở Thi Hà trung tâm. Bành bành, Thi Hà bên trong vong linh, toàn bộ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại trong nháy mắt, hồn phi phách tán, hóa thành từng sợi quỷ khí. Bên cạnh bờ, kể cả Bộ Thiên Phàm cùng Sử Nhân ở bên trong, tất cả mọi người khiếp sợ được tột đỉnh. Tào Phong sắc mặt, trở nên tương đương khó coi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Trương Nhược Trần lại vẫn có thủ đoạn như vậy. Hẳn là... cái kia thanh sắc tấm bia đá, thật có thể đủ trấn trụ Thi Hà, ngăn cách âm phủ cùng Côn Luân giới liên hệ. Nếu là, Trương Nhược Trần làm được điểm này, tuyệt đối là cực lớn công đức. Triều đình như tiếp tục bắt hắn, tất nhiên sẽ lọt vào người trong thiên hạ chỉ trích. Thời gian dần trôi qua, tại đây không gian, triệt để bình tĩnh trở lại. Đứng tại bên cạnh bờ, mọi người có thể rõ ràng trông thấy, âm phủ vong linh. Toàn bộ đều lui trở về. Không cách nào nữa bước vào Thi Hà một bước. Trời ạ, Trương Nhược Trần vậy mà thật sự trấn trụ Thi Hà. Hắn là như thế nào làm được điểm này? Thật tốt quá, chỉ cần âm phủ vong linh. Không cách nào nữa tiến vào Côn Luân giới. Dùng bộ binh lực lượng. Có lẽ rất nhanh có thể đem đông vực náo động cho trấn áp xuống dưới. Này tòa thanh sắc tấm bia đá. Chính là một miếng uy lực cường đại thạch phù, rất có thể là nhân tộc một vị đại đế luyện chế ra đến bảo vật, chuyên môn dùng để trấn áp âm phủ vong linh. Mọi người ở đây nghị luận nhau nhau thời điểm, Mộc Linh Hy hai con ngươi, nhưng lại hướng Tào Phong phương hướng chằm chằm tới, cười ha hả mà nói. Ta nhớ được, tựa hồ trước trước có ai đã từng nói qua, thập phần sùng bái Trương Nhược Trần. Muốn cho hắn dập đầu 3 cái khấu đầu. Tào Phong cắn chặt hàm răng. Toàn thân gân xanh đều xuất hiện. Cảm giác được tương đương mất mặt. Hận không thể có một cái lỗ trực tiếp chui vào. Bộ Thiên Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tào Phong đại nhân. Chính là hạ đẳng vực vương. Thống soái lấy 10 vạn báo quân. Tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật. Xa xa. Vạn Cát theo trong chiến xa đi ra. Hai tay chắp sau lưng, hai mắt lộ ra đặc biệt thâm thúy, toàn thân tản mát ra hùng hậu chiến ý cùng sát khí. Hắn nói, Tào Phong, Tào Cố, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức đem triều đình trọng phạm Trương Nhược Trần cầm xuống. Tào Phong biết rõ đây là Vạn Cát Tại thay hắn giải vây. Lập tức thở dài một hơi, ánh mắt trở nên tương đối lạnh như băng. Đem toàn thân lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, hướng Trương Nhược Trần công tới. Phong nộ chạm, cánh tay của hắn vung lên, trong cơ thể thánh khí, theo bàn tay đã bay đi ra ngoài, hóa thành ngàn vạn đạo phong nhận. Chỉ có điều, Vạn Cát hạ lệnh trước khi, Trương Nhược Trần mang theo Mộc Linh Hy, Tiểu Hắc, Thần Ma Thử, lại trước một bước phóng tới Thi Hà phương hướng, biến mất tại mê mang quỷ khí bên trong. Phá sát lệnh, Vạn Cát chắp tay trước ngực, hùng hậu thánh khí, bao phủ phương viên trăm trượng, đem bộ thiên phàm cùng sử nhân đều chấn đắc bay ngược đi ra ngoài. Hai tay tầm đó, một miếng kim sắc thánh lệnh đã bay đi ra ngoài, hóa thành một đạo quang toa, đánh về phía Thi Hà phương hướng. Oanh, phá sát lệnh rơi xuống, Thi Hà nước sông có chút hướng phía dưới lõm, trên mặt nước màu đen quỷ vụ, toàn bộ đều tản ra. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần thân ảnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuy nhiên, phá sát lệnh uy lực thập phần cường đại, chữa bệnh không có thương tổn đến hắn. Đáng giận, Vạn Cát năm ngón tay một khúc, đem thánh lệnh thu hồi, hung hăng hất lên ống tay áo. Trương Nhược Trần vậy mà tại mí mắt của hắn từ dưới đáy đào tẩu, làm cho hắn tương đương phẫn nộ. Thật cường đại, Vạn Cát tu vi, thật không ngờ khủng bố. Bộ thiên phàm nửa quỳ trên mặt đất, bàn tay bụng lấy đau đớn muốn nứt ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Sử nhân cũng gặp Vạn Cát thánh khí trùng kích, sau bộ thiên phàm còn bị thương có nặng một ít. Bất quá, hắn hay vẫn là tại trước tiên, đem lưỡng cái phù chú dán tại hai chân, khống chế sức gió, lập tức đã đi ra nơi đây. Vạn Cát ngược lại cũng không để ý đến bộ thiên phàm cùng sử nhân. Lần nữa hạ lệnh, nói, tất cả mọi người nghe lệnh, dọc theo Thi Hà tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Một khi phát hiện hắn, lập tức đưa tin cho ta. Phàm là có thể cung cấp hữu dụng tin tức người, hết thảy ban thưởng 100 vạn linh tinh, 3 vạn báo quân, chia làm 2 cỗ, phân biệt hướng Thi Hà thượng du cùng hạ du liền xông ra ngoài, tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Thi Hà đường sông thập phần kéo dài, không ngớt không biết bao nhiêu ở bên trong. Thượng du, khoảng cách nơi đây đại khái 1200 dặm vị trí. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy lần nữa leo lên bên cạnh bờ, không có làm bất luận cái gì dừng lại, lập tức ly khai Vẫn Thần Mộ Lâm, hướng Lưỡng Nghi Tông phương hướng tiến đến. Cách Trương